Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1333, thật. Chúng ta là cố ý. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, để cho Vương Dục Đào hai người trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh, bọn họ thân hình tật động, trực tiếp chặt đứt Diệp Viễn đường lui. Diệp Viễn mỉm cười, mặc cho bọn họ động tác. Khác, đừng, khẩn trương như vậy nha. Thả lỏng một điểm, Diệp Viễn cười nhạt nói. Vương Dục Đào sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, người thật đúng là có can đảm a, dám đi ra chịu chết. Người giết ta Vương gia 11 cái tinh anh. Hôm nay, chúng ta liền cẩn thận tính một chút bút chướng này. Nhìn thấy Diệp Viễn, Vương Dục Đào phẫn nộ lập tức tới cực điểm. Lúc này, hắn hận không thể xanh đạm Diệp Viễn thịt. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, các ngươi Vương gia từ Côi Sơn thành một đường truy sát Diệp Mỗ đến Âm Phong quật. Lẽ nào, còn không cho phép ta hoàn thủ? Vương Dục Đào hừ lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi không nên cùng ta Vương gia làm địch. Thế giới này là cường giả thế giới, ta muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Diệp Viễn cười, phía sau hắn thường lượng mấy người cũng cười. Vương Dục Đào mặt tối sầm, bị mấy người tiếng cười thật sâu kích thích đến. Cười, hy vọng các ngươi một hồi còn cười được. Lão phu sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dục Càn, động thủ. Vương Dục Đào quát lạnh một tiếng, cùng Vương Dục Càn một trước một sau thẳng hướng Diệp Viễn. Hai đại động huyền đại viên mãn cao thủ đồng thời xuất thủ. Cái kia khí chàng cho là thật kinh người. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo càng đáng sợ hơn khí tức từ trên người Diệp Viễn phát sinh. Lẫm liệt âm phong gào thét dựng lên, mạnh như Vương Dục Đào cùng Vương Dục Càn, cũng bị này cổ âm phong trà sát được hầu như đông cứng. Mặt khác hai cái người Vương gia thực lực không đủ, nơi nào nhận được như vậy âm phong, thần hồn trực tiếp bị thổi tan. Đông, đông, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Càn ở giữa không trung trực tiếp té rớt, hung hăng ngã trên mặt đất. Hai người trợn to hai mắt, cho đã mắt không dám tin tưởng. Diệp Viễn trên người làm sao lại phát sinh đáng sợ như thế âm phong? Bọn họ lúc này chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị đông lại. Này cổ âm phong, quá cường đại. Nhìn Diệp Viễn từng bước đến gần, Vương Dục Càn nội tâm khẩn trương. Hắn dùng rằng muốn đứng lên, nhưng là toàn thân hắn đều bị âm phong thổi chết lặng. Trong thời gian ngắn nơi nào có thể làm cho thượng khí lực? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Dục Càn sợ hãi nói. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, làm cái gì? Ha ha, bổn thiếu muốn làm gì? Ngươi nên so với ta còn rõ ràng a. Ngươi yên tâm, bổn thiếu hiện tại sẽ không giết ngươi. Làm sao xử lý ngươi? La Kiếm nói tính, dứt lời, Diệp Viễn ra tay như điện, trực tiếp phong ấn Vương Dục Càn thần nguyên, giống như xách một con chó chết đem hắn xốc lên tới. Âm phong tê dại tác dụng, khoảng chừng có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Động tác nhanh chóng điểm, sớm một chút theo kịp. Diệp Viễn đối Thường Lượng nói, Thường Lượng ôm quyền khom người nói, vâng, đại nhân, các huynh đệ làm xong cơn giận này liền tới. Diệp Viễn gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ở mọi người trước mắt mấy người. Thường Lượng năm người nhìn chó chết Vương Dục Đào, trong lòng khoái ý không gì sánh được. Vương Dục Đào, ngươi vừa rồi thậy là uy phong a. Ta muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Ha ha ha, Thường Lượng bắt trước vừa rồi Vương Dục Đào nói chuyện, làm đúng là mỉa mai tới cực điểm. Một khắc trước Vương Dục Đào còn uy phong lẫm lẫm, sau một khắc thì trở thành một cái chó chết. Hơn nữa lời như vậy tại Diệp Viễn trước mặt nói ra, nhất định chính là nực cười. Vương Dục Đào toàn thân vô pháp nhúc nhích, thế nhưng sắc mặt nhưng là xấu xí tới cực điểm. hắn đến bây giờ đều không hiểu được. Đến xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn trên người, vì sao lại phát sinh khủng bố như vậy? Âm Phong, Vương Dục Đào, ngươi không phải muốn giết chúng ta huynh đệ à? Ngươi ngược lại là đứng dậy a? Lão nhị cười lạnh nói. Phốc suy, lão tứ đao, không chút do dự địa mà đâm vào Vương Dục Đào trái tim. Ngươi giết lão tam cùng lão thất thời điểm, nhất định không nghĩ tới báo ứng đến như vậy nhanh a. Lão tứ cắn răng nghiến lợi nói, đối với thần đạo cường giả mà nói, đâm bể tim cũng không biết chí mạng, thế nhưng loại kia oan tâm đau đớn, nhưng là sông thẳng ót, để cho hắn thống khổ. Phốc suy, lại là một đao, lão ngũ trực tiếp chém xuống Vương Dục Đào một bàn tay. Chỉ ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng cùng Diệp Viễn đại nhân kêu gào. Ta bảo ngươi kêu gào, bảo ngươi kêu rầm rĩ. Lão ngũ cười gằn nói. A, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thương lượng năm người dằn vặt, để cho hắn chết đi sống lại. Thương lượng năm người cũng không phải cái gì không có thấy qua việc đời ra hỏa. Bọn họ quanh năm pha trộn tại tầng võ giả bên trong. Thủ đoạn độc ác không nói, dằn vặt nhân thủ đoạn cũng là liên tiếp xuất hiện. Bọn họ đối huynh đệ mình tốt, thế nhưng đối địch người, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lão tam cùng lão thất chết, để bọn hắn đối Vương Dục Đào hận thấu xương. Thường lượng, các ngươi dám như thế đối lão phu, chẳng lẽ không sợ vương gia trả thù sao? Vương Dục Đào chịu đựng đau nhức nói. Thường lượng năm người vừa nghe vui, mỉm cười nói, nha a hát, các huynh đệ, lão thất phu này hiện tại đang uy hiếp chúng ta đâu? Các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta phải sợ a, các ngươi có sợ không? Sợ, ta thực sự là sợ chết. Đại ca, chúng ta có muốn hay không bả lão thất phu này cung? Hướng hắn cầu tha, lão lục nói, thường lượng cười hắc hắc nói. Đúng nga, nhị trưởng lão, ngươi tha huynh đệ chúng ta mấy cái có được hay không? Chúng ta biết sai, phốc suy, thường lượng một bên cười, một bên lại là một đao đâm đi vào. Vương Dục Đào khuôn mặt đều đau đến lục. Hắn thở hổn hển nói rằng, các ngươi không nên quên, vương gia còn có ta đại ca. Thường lượng cười lạnh nói. Cầm Vương Dục Tường lão thất phu kia tới dọa lão tử. Hả? Để ngươi hù dọa lão tử. Để ngươi hù dọa lão tử. Huynh đệ năm người một đao tiếp lấy một đao. Không một chút thời gian đã đem Vương Dục Đào đâm thành một cái sàng. Bọn họ ra tay rất có đúng mực. Để cho Vương Dục Đào thống khổ. Nhưng lại muốn không mạng hắn. Ở tại bọn hắn năm người dằn vặt hạ. Vương Dục Đào sắp tan vỡ, hắn thực sự không hiểu nổi, mấy người này nơi nào đến khí, thậm chí ngay cả đại ca Vương Dục Tường cũng không để tại mắt trong. Đại ca hắn Vương Dục Tường, đây chính là Khuy Thiên sơ kỳ cường giả, ở nơi này Côi Sơn Thành, đó là số một số hai tồn tại, chính là Dương Duệ cũng không dám không để hắn vào trong mắt a. Mấy cái này lùm cỏ. Cư nhiên không coi hắn là gì to tát, chẳng những không xem ra gì, hắn nhắc tới đại ca thời điểm, mấy tên kia ngược lại làm trầm trọng thêm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa canh giờ thời gian thì sẽ đến. Vương Dục Đào bỗng nhiên phát giác, thân thể mình dần dần khôi phục một ít khí lực, phát hiện này để cho hắn mừng rỡ không hiểu, bởi vì hắn phát hiện thường lượng đám người chỉ lo dàn vặt hắn, nghiễm nhiên đã quên thời gian, chỉ phải chờ một hồi nữa. Một hồi, bọn họ tận thế liền đến. Hắn đang cầu khẩn thường lượng đám người thật quên thời gian. Có phải hay không khôi phục một ít khí lực? Có phải hay không, cảm thấy còn có một chút hy vọng? Có phải hay không, nghĩ đến làm sao đem chúng ta xử tử? Ha ha! Lão tử rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi nghĩ nhiều. Thật, chúng ta là cố ý. Ha ha ha,